truyền nhân của thần y tái thế. Chương 994, tôi mới có bằng chứng. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, nhớ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP để ủng hộ team nha. Bạn đang đọc chuyện trên chuyên 88. NE, Tổng Tuấn Phong nói xong, nhiều gia tộc cũng bắt đầu trở nên ồn ào. Bạn đang đọc chuyện trên chuyên 88. NE, chứng cứ này, bọn họ đều muốn xem qua. Trong lòng mọi người đều đã xác định người chính là do Lâm Mạc Huy giết, hơn nữa chứng cứ vô cùng xác thực. Bạn đang đọc chuyện trên chuyên 88. NE, vẻ mặt của Nam Bá Lộc rất bình tĩnh, như thể ông ta hoàn toàn không để mắt đến mọi người. Một lúc sau Tổng Tuấn Phong vẫy tay ra hiệu cho mọi người dừng lại. Ngài muốn chúng tôi đem chứng cứ đến cho ngài xem không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, Tổng Tuấn Phong cười lạnh hỏi. Nam Bá Lộc xua tay. Không cần, tôi không thèm nhìn những thứ vô giá trị này. Mặt Tổng Tuấn Phong khẽ biến sắc. Ý của ngài là, đoạn video đánh người kia, báo cáo khám nghiệm tử thi, những thứ này đều là bằng chứng xác thực. Ngài cho rằng những thứ này đều là vô nghĩa, cho nên mới quyết tâm bảo vệ Lâm Mạc Huy. Hừ, ngài cảm thấy 10 đại gia tộc chúng tôi chịu uất ức như vậy thì có thể tùy ủy nhục mạ sao? Tổng Tuấn Phong nói, trực tiếp vỗ xuống bàn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, người của 10 đại gia tộc nhìn Nam Bá Lộc như hổ rình mồi, tư thế đó, dường như đang muốn liều mạng với Nam Bá Lộc. Nếu bạn đang đọc truyện ở một website khác không phải chuyện 88. VIP thì có nghĩa đây là trang web ăn cắp chuyện. Các bạn hãy quay trở lại. Chuyện 88, VIP để ủng hộ bên mình nhé. Nam Bá Lộc khinh thường cười. Chỉ có những người ngu mới tin những cái gọi là chứng cứ này. Anh Lâm, không cần nói nhảm với lũ ngu này, cứ nói thẳng với bọn họ đi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, Lâm Mạc Huy gật đầu từ trong người lấy ra một chiếc USB. Muốn biết Lưu Thiên Anh chết như thế nào không? Sau khi xem xong đoạn video này, các người có thể hiểu được. Mọi người đều sửng sốt đây là tình huống gì? Lâm Mạc Huy lấy ra một đoạn video khác. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, lần trước chuyện của Chu Gia Phong là Lâm Mạc Huy có được đoạn video chứng minh Hoắc Ngô Phàm là hung thủ. Lần này, chuyện của Lưu Thiên Anh chẳng lẽ sẽ phát sinh chuyện quay ngược tình thế? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, mọi người đều nhìn Lưu Thiên Quang. Lưu Thiên Quang là một vẻ mặt mờ mịt. Lúc này, người của Nam Bá Lộc đã kết nối ổ USB với TV. Trên màn hình TV cực lớn hiện ra hình ảnh Lưu Thiên Quang đang tìm kiếm mấy người ở Miêu Cương đêm qua. Cập nhật chương mới N, hất tại chuyện 88. VIP, bạn đang đọc chuyện trên chuyên 88. NE, vào thời điểm đó Lâm Mạc Huy đã để lại một chiếc điện thoại di động cũng đã ghi lại được toàn bộ quá trình, bao gồm cả cuộc đối thoại của họ. Nhìn thấy cảnh này, biểu cảm của Lưu Thiên Quang đột nhiên thay đổi. Bạn đang đọc chuyện trên chuyên 88. NE, ông ta luôn nghĩ rằng chuyện của những người như Miêu Cương chính là một bí mật. Ai có thể ngờ rằng những chuyện này thật ra Lâm Mạc Huy đã biết từ trước. Bạn đang đọc chuyện trên chuyên 88. NE, hơn nữa, điều quan trọng nhất là Lâm Mạc Huy thậm chí còn quay được đoạn video này. Gocchuyenaudio.com. Nghe cuộc đối thoại bên trong, Lưu Thiên Quang chỉ cảm thấy tay chân lạnh ngắt. Ông ta biết rằng những gì mình đã làm không thể che đậy được nữa. Liền lặng lẽ lùi lại phía sau vài bước muốn thừa dịp mọi người không chú ý có thể chạy trốn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, tuy nhiên, ông ta vừa đi được hai bước người của Nam Bá Lộc đã chặn sau lưng, không để cho ông ta có cơ hội bỏ chạy. Mọi người vẫn đang xem video, nghe xong lời của Lưu Thiên Quang, tại hiện trường đã náo động hẳn lên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, ngay cả những người trong nhà họ Lưu cũng ồn ào, đối với tình huống này bọn họ đã bị dọa cho khiếp sợ rồi. Cập nhật nhan, hát nhất trên chuyện 88. VIP, khách chương.